Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mà được chứ, Cừu Phi chẳng những không thấy ngượng, thấy Lâm Kinh chập sắp vào nhà, hắn còn gào lên mặt dày. Tôi còn phải đi học lớp của cậu nữa mà. Lâm Kinh chập đang định bỏ lại câu hăm dọa rồi đi cho oai. Nghe thế thì quay phát lại. Đúng rồi. Học phí của Cừu Phi vẫn chưa trả lại. Lâm Kinh chập lôi điện thoại từ túi ra, kéo Cừu Phi ra khỏi danh sách đen, gửi lại yêu cầu kết bạn. Dù không muốn, nhưng trả tiền sớm cho Cừu Phi cũng là cách để anh dứt khoát một mối bận tâm. Đồng ý kết bạn đi. Cừu Phi chưa kịp mừng, lại nghe Lâm Kinh chập nói, tôi trả học phí lại cho anh. Hà. Nụ cười mặt dày của Cừu Phi cứng đờ. Hắn vội giật điện thoại lại, như thể chậm một giây là tiền sẽ bay về túi hắn. Thế thì lấy đâu ra cớ để tiếp cận Lâm Kinh Chập nữa? Sao mà được, Lâm Kinh Chập không vui. Tưởng Cừu Phi sợ trả thiếu. Tôi trả đủ, không thiếu một xu, trả đủ cũng không được. Tôi còn muốn học mà, tôi không nhận đâu. Cừu Phi ôm khư khư điện thoại vào ngực, như đề phòng kẻ trộm, mà Lâm Kinh Chập đúng là trộm, thật, trộm mất trái tim hắn. Bình thường dạy học đã đủ phiền, Lâm Kinh Chập để hết kiên nhẫn cho lớp học. Thấy Cừu Phi không chịu chấp nhận kết bạn, anh cũng lười đôi co, quay đầu bước vào nhà. Cừu Phi ngoài cổng sắt thề thốt, thầy Lâm, tôi nhất định học hành đàng hoàng. Tuyệt đối không để thầy thất vọng. Nói thì nói thế, nhưng mấy ngày nay Cừu Phi bận túi bụi. Một là tiệm sửa xe làm ăn tốt. Nhóm 4 người giờ chỉ còn 3. Trương Tuyết Ninh người rửa xe không có đó, làm rối loạn phân công trong tiệm. Hai là chuyện Trương Tuyết Ninh. Cô vẫn đang ở đồn công an. Cừu Phi và mấy người kia không yên tâm để một cô gái ở đó. Ngày nào cũng ghé thăm. Thế nên thứ hai, thứ ba hắn chẳng đi học được. Hồi còn đi học, Cừu Phi muốn trốn là trốn. Thầy cô có bắt cũng chẳng được. Giờ sợ Lâm Kinh Chập có ấn tượng xấu về mình. Hắn không chỉ bỏ tiền học thư pháp, mà có việc không đi được còn phải đàng hoàng xin phép Lâm Kinh Chập. Lúc trước vì sợ bị trả học phí, Cừu Phi nhất quyết không chấp nhận kết bạn. Nhưng giờ để nhắn tin cho Lâm Kinh Chập, hắn lén lút nhấn đồng ý yêu cầu kết bạn. Thầy Lâm, mấy ngày nay tiệm bận, tôi không đi học được. Xin cậu cho tôi nghỉ một tuần. Mấy ngày ấy không nhắn WeChat cho Lâm Kinh Chập, Cừu Phi nhớ phát hoảng, nhưng chẳng dám nghĩ nhiều. Hắn vội kéo Lâm Kinh Chập vào danh sách đen ngay. Kéo đen mà không xóa lại có cái hay. Đối phương không chuyển khoản được. Lúc nào muốn nhắn tin, thả Lâm Kinh Chập ra khỏi danh sách đen là xong. Thấy tin nhắn của Cừu Phi, Lâm Kinh Chập lục lọi thanh menu cả buổi mới tìm được nút chuyển khoản. Nhưng dưới giao diện thiếu mất mấy chức năng. Anh không chắc lắm, thử gửi cho Cừu Phi một dấu. Nhìn dấu chấm đỏ nổi bật trước khung chat, anh siết chặt tay, mặt tối sầm. Cái gã nhà giàu mới nổi không biết điều này cũng học được chiêu kéo vào danh sách đen. Chỉ 5 ngày tạm giữ, lúc Trương Tuyết Ninh ra khỏi đồn, trông cô có phần tiêu tụy. Cô gái bình thường tươi tắn, rạng rỡ giờ nhìn héo hon. Cừu Phi chỉ vào mình và Thịnh Quần. Phan Lôi ở lại trông tiệm, anh với Thịnh Quần đến đón em. Thịnh Quần lấy bó ngải cứu đã chuẩn bị sẵn, quét lên quét xuống người Trương Tuyết Ninh, miệng lẩm bẩm, chị Tuyết Ninh, xua tà khí đi. Bọn em mang quần áo mới cho chị, lát nữa qua trung tâm tắm rửa, tắm xong thay đồ rồi về. Ra khỏi trung tâm tắm rửa, Trương Tuyết Ninh thay bộ đồ mới, tinh thần khá hơn nhiều. Nếu không phải sợ Cừu Phi và Thịnh Quần đợi lâu, cô đã ở trong đó ăn buffet no nê mới ra. Đi thôi, em xong rồi, chỉ có 5 ngày, nhưng thấy lại ánh nắng. Trương Tuyết Ninh cứ ngỡ cách cả một đời. Cô muốn mở cửa sổ hóng gió, nhưng trời nóng, trong xe bật điều hòa. Dù Cừu Phi chẳng nói gì, cô cũng phải tự biết thân biết phận. Thật ra cô không nên ở lại chỗ Cửu Phi. Anh Phi, Trương Tuyết Ninh là kiểu người chẳng giấu được tâm sự. Đầu óc chưa kịp nghĩ nên nói hay không. Miệng đã tuôn ra, em nghĩ rồi, em không nên ở lại chỗ anh nữa. Dù giờ kinh tế khó khăn, bên Quảng Đông cũng không dễ kiếm tiền như trước. Nhưng em muốn qua đó tìm việc, tự nuôi mình chắc chắn là được. Đúng lúc gặp đèn đỏ, thời gian khá lâu, Cửu Phi dừng xe, tắt máy, nhìn Trương Tuyết Ninh qua gương chiếu hậu. Em tưởng đi làm xa đơn giản thế à, anh với Phan Lôi cũng từng đi rồi. Đừng nói là con gái, đến đàn ông còn chưa chắc dễ dàng. Trương Tuyết Ninh im lặng, cô không bằng cấp, không bối cảnh, càng chẳng có tiền, một mình ra thành phố lạ, va vấp là chuyện nhỏ, nguy hiểm đến an toàn cá nhân mới là chuyện lớn. Nếu vì chuyện của bố em, thì chẳng cần phải thế. Cửu Phi nhớ đến lời Lâm Kinh Chập. Trương Tuyết Ninh, anh thấy cách của thầy Lâm hiệu quả đấy. Báo công an, sau này bố với anh trai em mà còn tìm tới. Chỉ cần em không muốn, không chịu về, nếu họ ép em, thì em cứ báo công an. Trương Tuyết Ninh đang nhìn ra cửa sổ, chậm rãi quay lại, lấy hết can đảm nhìn vào ánh mắt Cửu Phi trong gương chiếu hậu. Hắn thấy thế thì hỏi, em lại mềm lòng với bố em à, dù sao cũng là người thân. Mềm lòng là lẽ thường, đừng nói Trương Tuyết Ninh, chính Cửu Phi chẳng phải cũng hay mềm lòng với người dân thị trấn sao? Thịnh Quân cũng nhỏ giọng khuyên, chị Tuyết Ninh, đâu phải lỗi của chị, đừng tự trách mình nữa. Nghe anh Phi đi, không phải mềm lòng, em chỉ sợ phiền anh Phi thôi. Trước khi Lâm Kinh Chập xuất hiện, cô chưa từng nghĩ đến chuyện báo công an. Giờ nghĩ lại, cách báo công an của Lâm Kinh Chập ít nhất cũng có tác dụng dọa họ. Phiền anh, đèn tín hiệu còn vài giây cuối. Cửu Phi khởi động xe. Em đi Quảng Đông thật, rồi gặp chuyện gì, khóc lóc gọi điện cho anh. Lúc đó mới là phiền anh. Xa thế, muốn giúp em cũng chẳng được. Câu gì nhỉ, nước xa không dập được lửa gần. Cứ để học phí chưa trả mãi cũng chẳng phải cách. Sáng nay, lúc Lâm Kinh Chập đi mua bữa sáng về, tình cờ thấy mã QR dán trên tường tiệm sửa xe. Chắc chắn là mã nhận tiền của Cửu Phi. Quét mã đó, anh vẫn trả tiền được. Lâm Kinh Chập cầm điện thoại ra ngoài. Tiệm sửa xe bên cạnh yên ắng lạ thường. Thi thoảng nghe tiếng kim loại cọ vào nhau. Anh nhìn hồi lâu, chẳng thấy bóng người, không có ai, càng tốt. Lâm Kinh Chập bước nhanh tới, mở điện thoại định quét mã. Đúng lúc Phan Lôi từ dưới hầm sửa xe thò đầu lên, chạm mặt Lâm Kinh Chập đứng ở cửa tiệm. Thời gian như ngừng lại vài giây. Phan Lôi phản ứng nhanh, khác với người khác, gã chưa bị Lâm Kinh Chập thu phục, gã vẫn thấy Lâm Kinh Chập là kiểu người thích làm to chuyện. Làm gì đấy? Lâm Kinh Chập tính kiêu ngạo, thích được nịnh. Với thái độ của Phan Lôi, anh chẳng thèm nói thêm câu nào. Mã chưa quét, anh quay về sân nhà mình. Xuống đi, anh đi đỗ xe. Cửu Phi dừng xe ở ngã tư. Khu này là khu dân cư cũ, bãi đỗ xe nằm ở khoảng đất trống bên kia. Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần chưa kịp đến cửa tiệm, đã bị chị Triệu, nhân viên quản lý khu, chặn lại. Tuyết Ninh, về rồi à? Chị Triệu là người thạo đời, nhiệt tình, nắm rõ mọi thứ trong khu mình phụ trách. Chuyện của Trương Tuyết Ninh, chị hiểu rõ, còn giải thích với mấy người dân hiếu kỳ. May quá, mấy đứa về rồi, chị khỏi cần chạy thêm chuyến nữa. Có chuyện gì hả chị Triệu? Trước đây em nuôi một đàn mèo hoang đúng không? Giờ mấy con mèo con đều được nhận nuôi. Mèo mẹ cũng làm xong thủ thuật triệt sản. Đợi hồi phục là người nhận nuôi sẽ đón về. Trong những ngày bị tạm giữ, ngoài lo mình gây rắc rối cho Cửu Phi, Trương Tuyết Ninh lo nhất là đàn mèo hoang kia. Giờ cả đám mèo đều tìm được người nhận nuôi, cũng coi như chúng có chỗ tốt nhất. Cô sờ túi áo, vừa được thả ra, mặc đồ mới, trong túi chẳng có điện thoại cũng chẳng có tiền. cô vội nhờ Thịnh Quần. Chị Triệu, phí triệt sản bao nhiêu? Để em bảo Thịnh Quần đưa chị trước. Chị Triệu xua tay, thầy Lâm đã trả phí triệt sản từ lúc nhờ bọn chị xử lý đàn mèo rồi. Mọi chi phí ở bệnh viện thú y đều do thầy Lâm chi. Chị đến để nói chuyện này. Vì thầy Lâm bỏ tiền, nên nhờ mấy đứa nhắn lại là mèo đã được xử lý ổn thỏa. Trương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm vào sân nhà Lâm Kinh Chập. Ngẩn người, Lâm Kinh Chập, hóa ra, xử lý, mà anh nói không phải là hại đàn mèo hoang. Thầy Lâm đúng là người tốt. Thịnh Quần cảm thán, chị Triệu gật gù, không chọc giận cậu ấy là được. Tài Trương Tuyết Ninh ù, chân không tự chủ được chạy về phía trước. Lúc qua tiệm sửa xe, cô còn nghe Phan Lôi gọi tên mình, nhưng cô không dừng lại, lao thẳng tới cổng sát. Lâm, Lâm Kinh Chập, Lâm Kinh Chập bực bội cả chiều vì chưa trả được tiền. Nghe tiếng con gái thì sững ra vài giây, ra ngoài nhìn, hóa ra là Trương Tuyết Ninh đứng trước cửa. Tiệm sửa xe bên cạnh chưa hết rắc rối nữa hả trời? Tên nhà giàu mới nổi Cừu Phi còn chưa xử lý xong. Giờ lại đến thêm một người nữa. Dù sao đối phương là con gái, Lâm Kinh Chập không quá gay gắt. Chỉ nhíu mày, có chuyện gì? Tôi, Trương Tuyết Ninh không biết bắt đầu từ đâu. Cô phải đích thân cảm ơn Lâm Kinh Chập. Cảm ơn anh vì đã báo công an hôm đó. Cảm ơn anh bỏ tiền triệt sản cho đàn mèo. Tôi được thả ra rồi. Lâm Kinh Chập mặt lạnh tanh. Không cần cố ý báo tôi biết. Đúng là người của Cừu Phi. Chẳng biết ngại là gì. Trương Tuyết Ninh tự nói một mình. Trước đây tôi chẳng có cái tên đàng hoàng. Ở nhà, mọi người cứ gọi tôi là Tam Muội. Trương Tuyết Ninh là tên tôi tự đặt khi theo anh Phi lên thành phố. Bọn bên cạnh chắc chắn có vấn đề. Chẳng ai bình thường cả. Cái kiểu nói năng lộn xộn, căng thẳng thế này làm Lâm Kinh Chập sờn gai ốc. Không phải Lâm Kinh Chập tự luyến, nhưng bọn bên tiệm sửa xe định dùng chiêu tỏ tình để chọc tức anh à. Thấy Lâm Kinh Chập không nói gì, Trương Tuyết Ninh hít sâu một hơi, nói tiếp, lúc gặp con mèo cái đó, nó đã mang thai, tôi thấy nó tội, giống tôi, sợ nó không tìm được gì ăn, nên mới nuôi. Tôi lướt điện thoại, biết mèo hoang cần triệt sản, nhưng nó vừa sinh con xong mà triệt sản ngay thì quá tàn nhẫn. Tôi định đợi mèo con cai sữa rồi mới đưa đi bệnh viện thú y, không ngờ lại gây phiền cho anh. Trương Tuyết Ninh càng nói càng trôi chảy. Không cà lam nữa, tôi không phải không muốn nuôi. Anh Phi cũng bảo tôi nhận nuôi một con, nhưng đó là nhà anh Phi, dù anh ấy chẳng nói gì. Tôi đã phiền anh ấy nhiều rồi. Không thể mặt dày nuôi mèo ở nhà anh ấy được. Vừa nãy chị Triệu nói anh là người bỏ tiền triệt sản cho mèo cái. Cô gái nói đến đỏ hoe mắt. Lâm Kinh Chập lạnh lùng như đá. Cô muốn nói gì? Cảm ơn anh. Không cần. Tôi chỉ muốn bớt phiền phức. Chẳng cao cả như cô nghĩ đâu. Dù Lâm Kinh Chập lạnh lùng thế nào, dù anh làm vì mục đích gì, anh thực sự đã giúp cô. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi, thì bảo bọn bên tiệm sửa xe bớt gây chuyện cho tôi. Trương Tuyết Ninh chẳng thấy Lâm Kinh Chập bất lịch sự, gật đầu lia lịa, nhìn phản ứng của cô. Lâm Kinh Chập thở phào. May quá, không giống bệnh của Cừu Phi. Cách chương.